Luân hồi nhạc viên, chương 1390, các ngươi này quần lừa đảo. Gocchuyenaudio.com, chương 14, các ngươi này quần lừa đảo. 8 giờ về sau, một gian gần như toàn phong bế tầng địa động, bên trong này gian tầng hầm ước 50 mét vuông tả hữu, vách tường bên trên treo đầy các loại hình cụ, trần nhà hàng quạt chậm rãi chuyển động, nhưng tầng địa động bên trong mùi máu tươi vẫn như cũ dày đặc, cai đạo máu thịt be bét, thân ảnh bị treo lên, một người trong đó đã hoàn toàn mất đi âm thanh, biến thành thi thể. Ta là Spy Thần Đình. Chủ giáo, 26 tuổi, nam tính, toàn thân máu thịt be bét, Spy bị treo lên, bởi vì hai tay đứt đoạn, hắn chỗ cổ tay bị đâm vào hai cái móc sắt. Đối với Luzon Lee chi nhãn người tới nói, đồng tình thương hại chờ từ ngữ, đối với bọn họ không có cái gì ý nghĩa, hoàn thành nhiệm vụ, hiệu chung với Luzon Lee chi nhãn, hiệu chung cùng Via Liên Minh, là so sinh mệnh chuyện trọng yếu hơn. Spy là danh cuồng tín đồ, nhưng chịu đựng Luzon Lee chi nhãn bên trong nhất danh gọi đồ tể đặc vụ bức cung về sau, hắn khuất phục, bao quát khi còn nhỏ nhìn lén nữ hàng xóm tắm rửa, sử dụng quyền hành cùng vị thành niên nữ tín đồ phát sinh không đứng đắn quan hệ chờ đều khai ra hết. Phải biết tại Thái Dương Vương quốc này loại đạo đức bệnh thích sạch sẽ quốc gia, cái sau thế nhưng là tội chết, chịu lấy thứ roi chi hình. Tầng hầm cửa bị đẩy ra, Tô Hiểu cùng Salin đi vào phòng bên trong. Đã có thể, muốn hỏi hắn cái gì cứ hỏi. Nhất danh mang theo hắc đầu bộ, thân xuyên cao su lưu hóa đồ tể phục nam nhân chính lau hình cụ, hắn chính là đồ tể. Chưa từng hiển lộ khuôn mặt, chỉ có Raiden biết hắn tướng mạo. Tô Hiểu đánh giá Thái Dương Vương quốc chủ giáo Spy, đối phương toàn thân máu thịt be bét, rõ ràng là bị sống sờ sờ lột ra, không có bởi vì mất máu quá nhiều bỏ mình, có thể thấy được đồ tể thủ pháp chi thành thạo. Tô Hiểu mày nhăn lại, hắn rất ít lấy phá hủy địch nhân thân thể phương thức khảo vấn địch nhân, không nói trước được đến tình báo không đủ chuẩn xác, riêng là đối nội tâm ảnh hưởng, chính là không thể coi thường một chút. Tô Hiểu thường xuyên giết địch nhưng hắn chưa từng hành hạ địch nhân, bởi vì hắn không cho rằng chém giết là kiện đáng giá hưởng thụ chuyện, đây chỉ là đạt thành mục đích thủ đoạn chi nhất, đơn giản thô bạo. Tô Hiểu đối với địch nhân chiến đấu cảm thấy rất hứng thú, chiến đấu là người tới ta đi, thi đấu chiến đấu chỉ số thông minh, đồng thời nghĩ biện pháp chơi chết đối phương, cái loại này sinh từ một đường cảm giác sẽ làm cho rất nhiều người trầm mê trong đó, thân thể khảo vấn còn lại là đơn phương thi ngược, làm cho người ta không thú vị. Salin nhìn thấy Tô Hiểu nhíu mày, cái này khiến nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Không nhìn ra, sát lục bộ đội người thế mà có đồng tình tâm như vậy. Nghe được Salin những lời này, Tô Hiểu không nói chuyện, chính thu thập hình cụ đồ tể cười lạnh một tiếng, hơi có vẻ xem thường. Vật kia ở đâu? Nếu như không đoán sai, vật kia hẳn là cùng loại một loại nào đó trận đồ. Tô Hiểu gặp qua mấy lần không gian tọa độ thứ cấp, không gian tọa độ lời nói, rất có thể chỉ là quy cách đơn sơ một ít. Spy hơi có vẻ mê mang nhìn Tô Hiểu, trả lời hắn vấn đề. Đồ tể mở miệng, nghe được đồ tể thanh âm, Spy thân thể lắc một cái. Ta, Spy bờ môi run rẩy, hắn kia vô thần con ngươi bên trong khôi phục một ít thần thái, nhìn thấy này ánh mắt, đồ tể cầm lấy kiện hình cụ. Ta, sẽ chỉ, nói cho hắn biết một người. Gocchuyenaudio.com. Spy nhìn Tô Hiểu, hắn trước triệu ra rất nhiều người tin tức nhưng liên quan tới Thái Dương Vương quốc bí mật, hắn chỉ nói một bộ phận rất nhỏ, dùng cái này giảm bớt thừa nhận đau khổ. Xin lỗi, xem ra vẫn chưa tới hỏa hầu. Đồ tể làm bộ tiến lên, Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía đối phương. Byakuya tiên sinh, thỉnh ngươi đi ra ngoài trước. Đồ tể nói được nửa câu đột nhiên dừng lại, hắn có thể xác định nếu như nói tiếp hắn rất có thể sẽ chết. Đi ra ngoài trước, Salin, xem hiểu, là chuyện gì xảy ra, chủ giáo Spy chịu đựng cực hình về sau, hiện tại chỉ cầu mau chóng giải thoát. Đối với Spy tới nói, đồ tể này mang cho hắn vô cùng đau khổ người, không tư cách theo hắn miệng bên trong được đến tình báo, Tô Hiểu còn lại là quang minh chính đại đánh bại hắn. Tại Spy mắt bên trong, hai người mặc dù đều là cựu địch nhưng nếu như nhất định phải đem tình báo nói cho cả hai chi nhất lời nói, Spy lựa chọn chính diện đánh bại hắn Tô Hiểu, mà không phải kia tên tay cầm hình cụ chiến lực tầm thường đồ tể. Salin mang theo hơi có vẻ khó chịu đồ tể rời đi tầng hầm. Xem ra ta, làm cái, lựa chọn sai lầm. Spy cười cười, máu tươi theo cằm của hắn nhỏ xuống. Ở đâu, thành cương ảnh năng lượng hội tụ tại Tô Hiểu tay bên trong, chuyển hóa thành năng lượng thuẫn, đồng thời, hắn đem năng lượng thuẫn tạo hình thành một cái đoạn đao. Ngươi không sợ ta lừa ngươi? Spy như cũ tại cười. Nếu như ngươi tiếp tục nói nhảm, vẫn là cái đầu kia bộ nam cùng ngươi nói nhân sinh, 3 giây bên trong nói cho ta đáp án. Năng lượng lưỡi đao đoạn đao tại Tô Hiểu tay bên trong xoay chuyển, tựa như lúc nào cũng sẽ cắt Spy cổ họng. Kim bột phố, hồ ly xem bói phòng. Spy toàn thân bắt đầu vô lực, nhỏ xíu nhói nhói cảm giác theo hắn chỗ cụt tay truyền đến, hắn kinh ngạc phát hiện toàn thân đau nhức khó có thể chịu được biến mất. Tô Hiểu bỏ xuống tay bên trong thuốc chích, quay người hướng tầng hầm đi ra ngoài. Chờ, chờ một chút, ngươi còn không có giết ta, ngươi đi đâu, dừng lại. Spy ra sức giãy giụa, Tô Hiểu bước chân dừng lại, hơi nghiêng đầu. Ta có nói qua sẽ giết ngươi, người phía trước nói, Spy hô hấp rất gấp gáp. Người nói đúng, cho nên kia đã là chuyện lúc trước, hẹn gặp lại. Ngươi, Spy có chút tuyệt vọng, phịch một tiếng, tầng hầm cửa đóng nghiêm, sau một khắc Đồ Tể đẩy cửa phòng ra, mượn nhờ cửa sắt khe hở, Spy nhìn thấy Tô Hiểu cùng Đồ Tể lẫn nhau gật đầu ra hiệu, nào có cái gì xem thường, nào có cái gì sát ý. Tại đây một khắc Spy phát giác được Đồ Tể cười lạnh, đối với Tô Hiểu xem thường chờ, đều là giả, này đó người chỉ là ánh mắt giao thoa, liền hoàn thành không tiếng động câu thông, cũng nhanh chóng định ra hảo kế hoạch. Sa Lin lấy nữ nhân xinh đẹp thân phận đối với Tô Hiểu hơi có vẻ xem thường, ý là sát lục bộ đội thành viên thế mà nhân từ nương tay, mà Đồ Tể còn lại là cổ động đem đối với Tô Hiểu xem thường phóng đại. Một màn này đều rơi vào Spy chủ giáo mắt bên trong, hắn làm vì Đồ Tể thủ hạ người bị hại, tinh thần gần như sụp đổ, hắn, bản năng hướng Tô Hiểu này bị xem thường, một phương nghiêng, dù sao hai bên đều là yếu thế quần thể, nguyên nhân chính là như thế, Spy mới có thể nói ra câu kia. Ta sẽ chỉ nói cho hắn biết một người, sát lục bộ đội người quả nhiên danh bất hư truyền. Đồ Tể cười âm hiểm một tiếng, góc chuyện audio.com, chủ giáo tiên sinh xin yên tâm, chúng ta sẽ không để cho ngươi chết, ngươi sẽ có được tốt nhất trị liệu, so sánh tiếp tục khảo vấn ngươi, ngươi còn có càng lớn giá trị. Lần này Spy không lên tiếng nữa, hắn sẽ không lại tin tưởng bất luận kẻ nào. Tầng hầm bên ngoài Tô Hiểu cầm phần bản đồ, nếu như tại Kim Bột Phố phát sinh giao chiến, kết quả sẽ như thế nào? Tô Hiểu đã tìm được Kim Bột Phố vị trí, này điều nhai khu ở vào nhiệt đô phía đông, thuộc về khu buôn bán. Tuyệt không thể ở nơi đó cùng địch nhân giao chiến, kia là khu buôn bán, đạn sẽ xuyên thấu nhiều mặt bức tường, dẫn đến mấy chục thậm chí trên trăm bình dân tử thương. Sa Lin mặc dù đối với địch nhân tàn nhẫn vô tình, nhưng nàng đối với nhiệt đô bình dân rất có tinh thần trách nhiệm, nàng mặc dù là đặc vụ, nhưng cũng là vì bảo vệ Gia Liên Minh mới trở thành đặc vụ. Vậy cũng không cần súng ống. A, Sa Lin kinh ngạc nhìn Tô Hiểu, không sử dụng súng ống cùng Thái Dương Vương quốc người giao thủ, cơ hồ cùng muốn chết không khác. Bản chương xong, sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam, nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống. Xuyên nhanh, cách chương.